Thời Sinh bĩu môi, không thèm quan tâm tới hệ thống. Hệ thống cảm thấy Thời Sinh chắc chắn sẽ làm gì đó, nó cứ offline trước có lẽ tốt hơn.